Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, Thượng Thiên cảnh báo. Tác giả, Lão Tư Kích linh khí hao hết, Lý Thông chỉ có thể đủ nhìn cái này cắt thành một chút đem chính mình thiên kiếm đỉnh trở về. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo chính mình đỉnh. Thiên kiếm ngăn trở chính là hắn đường đi. Nếu không phải mạnh mẽ đột phá, hắn chỉ có thể đủ dùng linh khí trước triệt tiêu rớt tử sắc lôi điện lực lượng. Sau đó trở ra, mà hiện tại đi theo Lý Thông đối đua, Cát Thành cũng là không dễ chịu. Móc lửng, quá hố. Lý Thông giờ khóc giờ cười nhìn chính mình đan điền. Chính mình đan điền nội hiện tại đã là có 4 tổ kim đan hình thành tinh hệ. Chính mình tương đương là có được 4 lần kim đan kỳ đỉnh linh khí lượng. Này tuy rằng so với kim đan kỳ cường hãn rất nhiều, nhưng là còn chưa tới nguyên anh kỳ cường độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái toái đan thành anh cường độ mà thôi. Hiện tại hắn muốn ngự sử nhiều như vậy pháp bảo, đã là tương đương cố hết sức, càng không cần phải nói trực tiếp quy định phạm vi hoạt động dùng tiếp cận một nửa linh khí. Mà cái này thiên kiếm càng là trực tiếp tiêu hao rớt cuối cùng 1/4. Kẻ hèn 3 chiêu. Hiện tại đan điền đã là rỗng tuếch, nếu không phải này đó pháp bảo đã rót vào linh khí. Không cần chính mình lại một lần rót vào, chờ đến chúng nó háo không phía trước, bọn họ là không có khả năng rơi xuống. Cát Thành đột phá thiên kiếm phòng ngự lúc sau, liền trực tiếp dừng ở Lý Thông trước mặt. Lúc này hắn mới hiểu được, này mấy chiêu liền đem Lý Thông này đó linh khí cơ hồ tiêu hao không còn. Này pháp bảo cường đại có thể thấy được đốm, mà lúc này Lý Thông còn ngồi ngay ngắn đám mây. Trên thực tế chính là vì nói cho hắn hôm nay kiếm pháp quyết. Thiên kiếm, đây là Lý Thông tự lần trước vạn kiếm quyết lúc sau lại một lần bày ra tới pháp quyết. Mà lúc này đây hắn gần gũi nhìn cái này pháp quyết. Đồng dạng có một loại bất đắc dĩ cảm giác, bực này pháp quyết quá mức với đơn giản, nhưng là thực dụng tính lại là đệ nhất vị. Từ Lý Thông mỗi một lần thực chiến tới xem, người này quả thực chính là đi đơn giản thô bạo lộ tuyến. Nhưng là mỗi một lần hắn ra chiêu đều là tương đương kinh người. Này không phải bởi vì hắn vốn là hơn người, mà là loại này đơn giản thô bạo chiêu số. Ở nào đó thời điểm chính là hữu dụng. Cái này pháp quyết là dùng để tổ hợp phi kiếm. Tuy rằng gần chỉ là dựa vào cái này phi kiếm tiến hành tổ hợp, biến thành lớn hơn nữa, phi kiếm, dùng để nhằm vào những cái đó hình thể khổng lồ địch nhân, hoặc là áp chế địch nhân, giống như là ta vừa rồi như vậy trực tiếp đem ngươi áp đi vào, nếu là ta thật sự còn có linh khí, ngươi nói đem ngươi sau lưng họa một đạo tử lôi nhà giam, theo sau lại dùng loại này thiên kiếm pháp quyết áp chế ngươi sẽ như thế nào, Lý Thông vừa nói xong. Lúc này Cát Thành sau lưng chính là một trận hàn ác. Bởi vì hắn biết, Lý Thông đây là muốn biểu thị, mà không phải thật sự muốn động thủ. Nếu là thật sự đối người động thủ nói, hắn trên người đan dược đủ để cho hắn đan điền nội tràn ngập linh khí. Khác không nói chuyện, chỉ là những cái đó kim đan kỳ cao thủ đưa cho hắn đan dược. Này đều đủ để cho thực lực của hắn hồi phục đến phía trước bộ dáng. Càng quan trọng là, lúc này hắn còn có hậu tay. Cát Thành ha ha cười. Trong tay đầu kia phi kiếm vừa thu lại. Ta nhưng làm không được. Nếu là thật sự có thể ngự sử nhiều như vậy pháp bảo, ta còn không bằng dùng pháp bảo tạo thành trận pháp đâu. Nói người nam nhân này ha ha cười. Đem cái này pháp bảo thu lên. Lý Thông những cái đó phi kiếm cũng thu lên. Mà lúc này ở dưới những người đó mới giật mình nhạ ngẩng đầu lên. Nguyên lai này phi kiếm còn có thể như vậy chơi. Nhiều như vậy phi kiếm hợp thành một phen. Lúc này mới có hiệu quả như vậy. Liền ở Lý Thông thi triển ra này nhất chiêu lúc sau, kia trên mặt đất lão cật hóa mới giật mình nhạ ngẩng đầu lên. Khó trách tiểu tử này không cần cái loại này phức tạp phi kiếm. Loại này thiên kiếm pháp quyết thực rõ ràng chính là làm sở hữu pháp bảo hợp lực. Loại này thật lớn cách làm chính là dùng hắn pháp bảo tới cùng đối phương tới một phát tàn nhẫn. Bức cho đối phương không thể không cùng ngươi đua thực lực. mà loại này cách làm chính là hoàn toàn so đấu lực lượng. Này quả thực chính là phát rồ, mà loại này cách giải quyết quả thực chính là bức bách đối thủ. Lúc này lão cật hóa mới xem như đã biết Lý Thông dụng ý. Nếu là thật là cái loại này phức tạp phi kiếm, khẳng định sẽ có được càng phức tạp cấu tạo, cũng có càng tốt tài liệu. Như vậy liền sẽ sinh ra kiếm linh, mà loại này phi kiếm là không cần sinh ra kiếm linh. Nếu sinh ra kiếm linh, liền sẽ không dễ dàng hợp hai làm một. Càng quan trọng là nếu có kiếm linh, liền sẽ không như vậy đơn giản. Rốt cuộc 200 đem phi kiếm, nếu là tất cả đều sinh ra kiếm linh, kia kiếm nương số lượng đủ để cho các nàng biến thành một cái thật lớn hậu cung. Hơn nữa Lý Thông cũng không phải cắt thành như vậy hậu cung vương. Muốn xử lý 200 nhiều hậu cung, hắn thật không có cách nào. Nhưng là nếu muốn dựa vào cái này pháp bảo tới chiến đấu, không cần loại này thủ đoạn, vậy cần thiết phải dùng này không có khí linh pháp bảo. Nếu không nói, một đại bang muội tử cùng nhau, kia khẳng định vô tâm tình đi làm cái này. Lý Thông cũng không cần phải chết theo đuổi kiếm linh hiệu quả. Thế nào thấy rõ ràng, Lý Thông một bên đi xuống dưới, một bên nhìn về phía kia mấy cái mới đầu ồn ào ra hỏa. Đến nỗi kia triệu hoán, phỏng chừng bọn họ là trở thành lấy họa nhập đạo thủ đoạn. Đến nỗi mặt khác đồ vật, chính mình cũng không có tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi cái kia côn bằng ngọn nguồn cùng đi lưu, này đều chỉ là bọn hắn xem ở trong mắt mà thôi. Nếu là bọn họ thật sự muốn điều tra rõ, kia côn bằng đã như diều gặp gió, biến mất ở cửu thiên bên trong. Lý Thông vừa ra hạ, nhất bang tu chân giả liền tò mò đi rồi đi lên. Bọn họ những người này chính là đợi thật lâu, chờ kết quả này. Mà hiện tại bọn họ chính là nhìn Lý Thông ở chỗ này một người làm ra tới như vậy pháp bảo. Này pháp bảo bọn họ là vô pháp khuy ký, nhưng là bọn họ lại rất muốn biết. Bộ dáng này pháp bảo muốn như thế nào làm ra tới? Người pháp bảo ta không cần, ta biết luyện chế phương pháp là đến nơi đúng không? Chỉ cần biết rằng cái này luyện chế phương pháp, chính mình liền có thể thu phục này hết thảy. Huống chi bộ dáng này tình huống thật sự là quá long trọng. Kia tử lôi đối bọn họ chấn động cũng thật sự là quá lớn. Nếu là bọn họ thật sự có thể chế tạo ra bực này pháp bảo, đây là cỡ nào nghiêu bức một việc. Lý Thông, này pháp bảo muốn như thế nào làm? Đúng vậy. Đúng vậy. Nhất bang tu chân giả phi thường tò mò thấu đi lên. Cái này, nghĩ nghĩ, Lý Thông lập tức liền thay đổi một trương nghiêm túc mặt. Vừa rồi cái kia tử sắc lôi điện, sợ là một loại cảnh kỳ. Không riêng gì cảnh kỳ thứ này tác dụng thật lớn, đồng dạng cũng là ở cảnh cáo ta thận dùng. Nói cách khác chỉ cần này một kiện pháp bảo năng lực cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến rất lớn khu vực thời điểm, có lẽ thượng thiên liền sẽ cảnh báo. Thượng thiên cảnh báo nhất bang tu chân giả vẻ mặt mộng bức. Này một quyển sách có thể ảnh hưởng bao lớn bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Lý Thông tùy tay một họa liền có như vậy đại điều ra tới. Nếu là thật sự nó nhiễu loạn thế gian, sợ là liền càng thêm đơn giản. Bất quá cái này thượng thiên cảnh báo, rất nhiều người đối này tức khắc không có hứng thú. Đối thiên đạo có điều hiểu biết người cũng biết, loại đồ vật này khẳng định là năng lực càng bức bách dùng hạn chế càng lớn. Mà loại này hạn chế nhằm vào nhưng không ngừng là sức chiến đấu. Liền bọn họ biết đến mà nói, không riêng gì Lý Thông thu được quá loại này tinh quái. Ít nhất bọn họ liền biết, Đại Minh quốc cảnh nội có một cái tu chân giả, luyện chỉ ra tới một loại độc đan, liền đã từng dẫn phát quá loại này từ sắc lôi điện. Lúc ấy bọn họ còn không biết đây là cái gì, cho rằng đây là luyện chế cái loại này đan dược đặc có hiện tượng. Nhưng là ở bọn họ dần dần hiểu biết thiên đạo lúc sau, liền minh bạch, cái loại này độc đan vi phạm lẽ trời, đó là thượng thiên cảnh báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.